1837, tháng tà, huyết thi. Tiểu ca cả kinh, vừa định có điểm động tác, bả vai bị Lưu Húc vỗ vào. Hành, cho thể diện mà không cần, tiểu ca đừng nói nữa, nếu hắn nghĩ ra được muốn chết, để hắn ra đi. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng, cái này bánh trưng lại còn muốn để bọn họ quỳ xuống, điều này sao có thể? Tiểu ca nhìn hắn một cái, từ từ gật đầu, không thèm nói nhắc lại. Trong quan tài bánh trưng đợi không được tiểu ca lời nói, toàn bộ quan tài nư tờ ra, đi ra một con tử đến biến thành màu đen huyết thi, trong mắt tràn ngập độc ác, băng lãnh, oán hận. Nô tả lần đầu tiên chứng kiến loại ánh mắt này, cái bụng một hồi khó chịu, cả người đều muốn thổ giống nhau. Lưu Húc ở huyết thi trước khi ra ngoài, liền đem kiếm túi cho cởi ra, lấy ra thắng tà, nhìn thấy huyết thi vừa ra tới, đem thắng tà hướng trên tay cắt một cái, huyết dịch dính đầy thắng tà. Hắn thanh kiếm này gọi thắng tà, mà đào mộ bút ký vai nam chính, gọi nô tả. Xem ra, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý Lưu Húc một bên sông về huyết thi, vừa hướng tam thúc bọn họ nói ra, tam thúc các ngươi lui về phía sau. Tam thúc cùng phan tử nô tả lui về phía sau đi, tiểu ca thấy Lưu Húc đem huyết dịch dính đầy kiếm động tác, sửng sốt một chút, vẫn là không có làm như vậy, cắt sâu như vậy cửa, đổ máu cũng lưu chết người đi được. Hán kỳ lân huyết mở cờ du so xa nhờ lại người bình thường mau hơn trị liệu thương thế, nhưng cũng không có Lưu Húc trong miệng phượng hoàng huyết nhanh chóng như vậy trị hết vết thương hiệu quả. Truyền thuyết phượng hoàng có thể dục hỏa trọng sinh, xem ra phượng hoàng huyết sự tình là thật. Lưu Húc tốc độ rất nhanh, huyết thi đánh phá quan tài, muốn rít gào một tiếng biểu thị ra sân thời điểm, đã bị Lưu Húc hung hăng một kiếm cắt đứt, đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh đích đẻ trở về, hoàn hảo hắn đã chết, nếu không khẩu khí này liền đầy đủ giết chết của nó. Huyết thi đem cánh tay nâng lên ngạnh kháng Lưu Húc một kiếm, phát ra thiết khí đụng nhau thanh âm. Lưu Húc lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía huyết thi cánh tay, xuất hiện một cái miệng nhỏ. Cái này huyết thi, so với lần trước Bình Dương quân trong mộ huyết thi, càng thêm lợi hại. Lưu Húc nhìn một chút trên thân kiếm dòng máu, đã biến mất rồi hơn phân nửa. Lưu Húc trên người huyết dịch sôi trào, hắn trong mắt lóe lên vài tia màu vàng hỏa diễm, trong mắt con mắt màu đen cũng lặng yên biến thành hồng sắc. Thấy tiểu ca đi lên tới, Lưu Húc nói ra, cẩn thận, người này tồn tại thời gian có thể là sẻn gỗ cụ phía trước. Tiểu ca gật đầu. Mới vừa vạch tổn thương phía sau đều đã khép lại, Lưu Húc cầm lấy kiếm hướng trên tay lần nữa rạch một cái, huyết dịch lần nữa dính đầy thân kiếm. Hắn nhằm phía huyết thi, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu, mang theo tàn ảnh, chạy qua huyết thi, đến rồi sau lưng của nó, một kiếm bổ về phía cổ của nó, nhưng mà cái này huyết thi lại hoàn toàn theo kịp Lưu Húc tốc độ, nâng lên mới vừa chữa xong cánh tay một đơ, chặn hắn một kiếm, một con khác rất nhanh vô cùng một quyền đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc tin tưởng một đơ, cước bộ đạp một cái, chỉ vào, nhưng chân mày lại nhíu một cái, cảm giác trên tay hỏa cay đau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cái này huyết thi thân thể ở trên độc, thậm chí ngay cả hắn đều chịu ảnh hưởng, ở có thể sánh bằng Bình Dương quân trong mộ huyết thi muốn lợi hại hơn. Lưu Húc nhịn xuống đau nhức phản tay nắm lấy huyết thi tay, khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu ca từ phía sau cầm lấy cổ kim hắc đao cũng không phải vật phàm, trực tiếp đâm xuyên qua huyết thi trái tim. A, huyết thi lớn tiếng rít gào một tiếng, Lưu Húc tà nhãn rất nhanh chuyển động. Không gian chung quanh trong nháy mắt thả chậm qua đây, hắn rõ ràng thấy huyết thi trong miệng dường như có cái gì ở tụ tập, vội vã giơ chân lên, hướng huyết thi trên người đá một cái, buông tay ra, mượn xung lượng lui về phía sau. Thối lui. Lưu Húc thấp giọng quát. Tiểu ca lập tức rút ra hắc kim cổ đao, cũng là một cước phi thân mà quay về. Huyết thi bị đá hai chân, thân thể động cu nở dê không động, trong nháy mắt phun một ngụm huyết vụ đi ra. Lưu Húc cùng tiểu ca hoàn toàn không phải dám xem thường trước kia huyết vụ, vậy khẳng định tàng có kịch độc. Người thường chạm vào chết ngay lập tức. Lưu Húc đem cầm lấy kiếm hướng trên tay cắt một cái, đem huyết dịch vai hướng trong huyết vụ, phát sinh tí tách thanh âm, nhưng hiển nhiên còn là huyết dịch của hắn lực lượng càng mạnh, chiếm ưu thế đem huyết vụ cho tăng dã. Giống huyết thi thấy huyết vụ không có hiệu quả, lại một lần nữa lớn tiếng rít gào một phen, chấn được toàn bộ mộ thất dường như muốn sập ngã một dạng, liền ở phía chế nhờ hủa thiếu cùng Trần Thừa Trừng đều nghe được thanh âm. Gọi liền hữu dụng sao? Lưu Húc lần nữa nhằm phía nó, tiểu ca cũng từ phía sau nhằm phía nó. Hắn dùng kiếm bổ về phía nó, huyết thi rời cái vị trí, đột nhiên hướng về sau đánh một quyền. Tiểu ca biến sắc, cái này một quyền thế đại lực tờ giờ âm, hắn không tiếp nổi, hơn nữa huyết thi tràn đầy kích độc, tiểu ca cũng không dám lấy tay tiếp. Tuy là hắn đụng tới huyết thi sẽ không bỏ mạng, nhưng cái tay này phế đi là khẳng định. Tiểu ca đang chạy bên trong miễn cưỡng di động thân thể, tránh thoát huyết thi một quyền, nhưng y phục lại bị trên nắm tay mang theo khí kình bị rách rách. Xí Lưu Húc sử dụng kiếm từ huyết thi bên trái bối chém tới cuối cùng. Vẽ ra tốt một cái lớn chỗ rách, huyết thi chảy xuống từ hắc sắc dòng máu, chạy tới trên mặt đất phát sinh tí tách tiếng vang, còn toát ra khói đen, hiển nhiên huyết dịch này bên trong cũng tràn ngập kịch độc. Giống A, huyết thi thống khổ ngửa đầu quát to một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm huyết vụ bước đi Lưu Húc cùng Tiểu Ca. Sau lưng nó vết thương không ngừng mạo hiểm hắc khí, vết thương ở lấy mắt thường tốc độ khôi phục, nhưng Lưu Húc cùng Tiểu Ca lại có thể rõ ràng nó suy nhược cùng mệt mỏi. Lưu Húc túi đầu nhìn về phía Thăng Tà, trên thân kiếm huyết đã không có, hắn thanh kiếm cắm xuống đất, cắm tảo phở một dạng cắm vào. Xuất ra hàn thiết dao găm, Lưu Húc hướng trên tay cắt một cái, đem huyết dính đầy dao găm, sau đó tay lại vai hướng huyết vụ, đem huyết vụ tăng dã. Tiểu Ca, giúp một chuyện. Lưu Húc cao giọng hét lớn. Tiểu Ca gật đầu, xông về huyết thi. Huyết thi nhìn thấy Tiểu Ca lại dám trước xông về phía mình, không khỏi giận dữ, một cái tát đắp hướng Tiểu Ca, trong không khí vang ra khỏi tiếng nổ đùng đoàng. Một trường này đã đánh vỡ không khí. Tiểu Ca nhãn thần nhận thức thật sự sốt sáng, thân hình lóe lên, tránh thoát tới huyết thi công kích. Lưu Húc nhìn thấy Tiểu Ca nhằm phía huyết thi quay đầu tấn công về phía hắn. Xem láo tử giết chết ngươi. Lưu Húc trong mắt tà nhãn nhanh chóng xoay tròn, dưới chân một cọ, thân thể chạy về phía huyết thi. Ở Ngô Tà đám người xem ra, Lưu Húc thân thể tựa hồ cũng có điểm vặn mẹo. Huyết thi phản ứng rất nhanh, lập tức xoay đầu lại, tay kia cũng một quyền tiến lên. Lưu Húc thân thể lắc một cái, giống như một cái bánh quai trèo giống nhau tránh thoát huyết thi.